Sau đó cô ấy gọi điện thoại cho cậu, nói muốn ăn thứ mại. Chờ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.